Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214 Triệu Vũ. 1. Nếu có một cái khác song song thời không, Tô Anh dùng hết toàn lực cũng không có cứu trở về Khương Triết. Triệu Vũ. 1. Triệu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy hắn yêu nhất nữ nhân cùng tốt nhất huynh đệ rớt xuống vách núi. Hắn thật sự có thể đi theo đuổi theo đi không quan tâm giữ chặt bọn họ. Đáng giận hắn bị ngăn cản. Hắn chưa bao giờ chân chính hận quá một nữ nhân. Tưởng hiểu hiểu, hắn nhớ kỹ hắn, vách núi quá đầu, bọn họ không có như vậy lớn lên dây thừng cùng trang bị. Chỉ có thể tìm gần lộ xuống núi. Như thế lại hoa đi hảo chút thời gian, hắn quá mức vội vàng, lòng tràn đầy thô bạo không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ đậm, tưởng diễn xem bất quá đi, làm hắn bình tĩnh một chút, lại bị hắn một phen huy khai, bình tĩnh, làm bình tĩnh con mẹ nó lăn đi tìm chết, nhưng mà liền tính hắn lại không bình tĩnh, lại điên cuồng tìm kiếm, cũng vẫn như cũ không có tìm được Tô Anh bóng dáng. Đúng vậy, chỉ có Tô Anh, 3 tháng sau, đã không đếm được là đệ mấy chi điều tra tiểu đội bất lực trở về. Triệu Vũ tức giận đến trực tiếp một chân đá ngã lăn bàn trà. Hắn mặt vô biểu tình lãnh khốc, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thành Phong cùng vui sướng nhìn nhau, cắn tàn thuốc, rốt cuộc chưa nói cái gì. Không khí đình trệ, bọn họ ai không biết, Triệu Vũ ái Tô Anh, nhập ma. Nhưng mà liền lần 2 ngày sáng sớm, Lâm Thành Phong cùng vui sướng lại phát hiện Triệu Vũ không thấy. Vui sướng bất đắc dĩ xoa cái trán. Này Triệu nhị, khẳng định là lại đi tìm Tô Anh, Lâm Thành Phong lập tức. Ta cũng đi, vui sướng, được rồi đi ngươi, đừng thêm phiền, làm hắn một cái lẳng lặng, sớm một chút nhi hết hy vọng cũng hảo. Cả ngày nơi này lăn lộn, trong nhà đều phiên thiên. Lâm Thành Phong, ta là lo lắng anh, lại không phải lo lắng Triệu Nhị, vui sướng, ngoặc kép, đáng tiếc cuối cùng Lâm Thành Phong vẫn là không có đi theo đi. Rốt cuộc vui sướng nói đúng, Triệu Vũ đối với Tô Anh chấp nhất, như là vào tình chướng, bọn họ đều nên biết đến, Tô Anh là giữ nhiều lành ít, sống sót tỷ lệ thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc Khương Triết, Triệu Vũ lại đi cái kia đường sông. Hắn không tin, một người có thể trống rỗng bay. Hiện giờ cái kia đường sông sớm đã không phải lúc ban đầu bộ dáng. Không chỉ có nước sông rút cạn, ngay cả chung quanh thảm thực vật cũng bởi vì người hành tẩu mà nhiều ra một cái đường nhỏ tới. Hắn dọc theo đường sông đi rồi hồi lâu, lang thang không có mục tiêu. Không thể phủ nhận, hắn vì trước mắt không hề tiến triển tình huống cảm thấy tuyệt vọng. Lại mơ hồ ôm có một tia hy vọng, tục ngữ nói rất đúng, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức không phải sao. Thẳng đến sắc trời ám hạ, hắn ngay tại chỗ chát một cái lều trại trụ hạ, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, sẽ ở nửa đêm nghe được một cái tất tất tác tác thanh âm. Tốt đẹp cảnh giác năng lực làm hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Xoay người dựng lên, nhưng mà chờ hắn ra lều trại. Lại cái gì cũng không phát hiện, chỉ có lửa trại vẫn như cũ ở thiêu, ở tối tăm rừng rậm chiếu ra một tia ánh sáng tới. Triệu Vũ thập phần xác định chính mình không có nghe lầm. Khẳng định là có cái gì đã tới, là xà, dã thú, hắn ở lều trại phụ cận đi rồi vài vòng, rốt cuộc phát hiện không đúng, nguyên lai là hắn đáp ở trên giá quần áo không thấy. Hắn ở phụ cận tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Trộm quần áo tạc, này phụ cận có người. Bởi vì có hoài nghi, Triệu Vũ đối chung quanh bài tra muốn cẩn thận cùng nghiêm túc rất nhiều. Quả nhiên trên mặt đất thấy có bùn đất quay cuồng dấu vết. Hắn người này là gan vốn dĩ liền đại, cũng không tin tà, yêu ma quỷ quái ở hắn xem ra căn bản không phải chuyện này. Cầm đèn pin liền đi theo tìm kiếm ân đi nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là ở như vậy ngoài ý muốn cùng đột nhiên dưới. Ở phía chân trời tiệm bạch, ngày huy tưới xuống khi, hắn thật sự thấy Tô Anh, nữ hài nhi liền nằm ở một thân cây hạ, màu đen tóc dài tán, tinh xảo mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi anh đào là nhợt nhạt hồng nhạt, trên người nàng còn khoác hắn mới vừa vứt kia kiện áo khoác. Kim sắc dương quang chiếu xuống dưới, làm nàng thoạt nhìn như là rừng rậm vô ưu vô lự. Không biết sầu khổ tư vị tiểu tinh linh, sạch sẽ thanh thấu, nhưng nàng hai tròng mắt gắt gao nhắm, là ngủ rồi, an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn. Trong lúc nhất thời, hắn không dám nhúc nhích, cho rằng này lại là hắn đêm khuya mộng hồi khi ảo giác. Một khi tỉnh lại nàng liền lại sẽ biến mất không thấy. Hắn cứng đờ sau một lúc lâu, thanh thúy chim hót ở bên tai vang lên, Triệu Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Không phải mộng, hắn nhanh chóng tiến lên, đem trên mặt đất nữ hài nhi ôm vào trong ngực, hắn thô ráp bàn tay phủng nữ hài nhi nho nhỏ khuôn mặt. Thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy, phảng phất là từ ngực phát ra tới, ngoặc kép, Tô Anh, Tô Anh. Hắn ôm nàng, ôm hắn tìm kiếm đã chân bảo, sao thực mau, Lâm Thành Phong, vui sướng, tưởng diễn ba cái đều biết Triệu Vũ tìm được rồi Tô Anh. Chỉ là Triệu Vũ tựa hồ đối bọn họ không có bất luận cái gì muốn công đạo. Cơ hồ là ở cùng ngày liền dùng nhanh nhất tốc độ đem Tô Anh vận hồi xê thị. Tiếp nhận rồi nhất nghiêm cần kiểm tra, bởi vì Tô Anh vẫn luôn không có tỉnh. Vô luận Triệu Vũ như thế nào gọi, nàng đều an an tĩnh tĩnh ngủ, không cho một chút ít phản ứng. Này thực không bình thường. Đáng tiếc cuối cùng kiểm tra kết quả cũng không có cho nàng mang đến chút nào trợ giúp. Nàng thân thể hết thảy bình thường. Hô hấp, tim đập, nhiệt độ cơ thể từ từ đều thường nhân vô nhị. Nàng hiện giờ trạng thái, giống như là ngủ rồi. Chân chính ngủ mỹ nhân. Bọn họ cũng đều biết Tô Anh là có nào đó đặc thù năng lực. Đại khái cũng là vì này, mới có thể làm nàng không có trực tiếp tử vong, mà là lâm vào ngủ say. Hiện giờ như vậy, đã là tốt nhất kết quả. Tô Anh ở bệnh viện ở một đoạn thời gian, đáng tiếc cũng không có cái gì khởi sắc, cũng không thấy tỉnh dậy. Triệu Vũ cuối cùng vẫn là quyết định đem nàng đưa về tiệm hoa tươi khán hộ. Hắn biết. Tô Anh đối nhà này cửa hàng, hoặc là nói cái này ra, có khác mê muội cùng thích, liền tính nơi này đã cho nàng thống khổ, nàng vẫn như cũ vô pháp đối nơi này có mang sợ hãi cùng bài xích. Nếu là cái dạng này lời nói, không chuẩn đối nàng sẽ có cái gì khởi sắc đâu. Triệu Vũ ban ngày ở công ty bận rộn, buổi tối luôn là sẽ trở về Tô Anh tiệm hoa tươi. Hắn thỉnh một cái nữ khán hộ. Ngày thường chăm sóc Tô Anh, ngẫu nhiên Lâm Thành Phong cùng vui sướng cũng sẽ đi xem. Hy vọng nàng có thể xem chút tỉnh lại. Đáng tiếc Tô Anh vẫn như cũ không có khởi sắc, Triệu Vũ không thể tiếp thu Tô Anh vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Y học vô dụng, hắn bắt đầu mê tín thần Phật, nơi nơi làm người tìm kiếm thế ngoại cao nhân. Hắn cũng không tin, hắn khuynh tẫn cả đời chi lực, chẳng lẽ liền gọi không trở về một cái Tô Anh. Lâm Thành Phong vốn dĩ Tô Anh sự tình thực để bụng. Chính là cùng Triệu Vũ so sánh với. Hắn phát hiện hắn cùng hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Đó là hai loại bất đồng khái niệm money hắn không có Tô Anh. Còn có thể hảo hảo sinh hoạt, mà Triệu Vũ không có. Phảng phất tựa như trời sập, gần như si cuồng, nhưng mà liền tính như thế. Tô Anh ở trên giường nằm nửa năm cũng không thấy tỉnh. Cửa ải cuối năm thời điểm, bận rộn lại vui mừng đại nhật từ, Triệu Vũ ở nhà ăn qua đoàn bữa cơm đoàn viên, hắn hôn mê mấy khẩu rượu, cắn tàn thuốc ở nửa đêm ra cửa, Triệu mẫu lập tức nói, ngươi lại đi xem cái kia Tô Anh, Triệu Vũ trầm thấp ừ một tiếng, dẫm lên giày, Triệu Quyên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ, nói, mẫu thân, tùy hắn, Triệu mẫu xoa cái trán ót đau đến không được. Nàng thật không rõ, một nữ nhân mà thôi, nàng kia từ trước đến nay ăn chơi đàng điếm nhi tử cư nhiên cũng học xong chơi si tình. Nữ nhân không tìm, cũng không sằng bậy, chính là không có việc gì đi bồi một cái người thực vật. Nếu Tô Anh không tỉnh lại nữa, hắn chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn thủ không thành, làm lão quang côn, như vậy tưởng tượng, Triệu mẫu sầu nát một lòng, tóc bạc đều nhiều trương mấy cây. Đại nhi tử không bớt lo, tiểu nhi tử càng không bớt lo. Triệu Vũ ra ra môn, hắn trực tiếp kêu tài xế đi Tô Anh tiệm hoa tươi. Chính hắn tắc điểm một chị yên, dựa vào cửa sổ xe thượng hút cái không ngừng, ngừng sắc mặt, trầm mặc chung có một loại khôn kể lãnh khốc cùng thô bạo. Tài xế ở phía trước bài, an tĩnh hô hấp đều phóng nhẹ, xuống xe thời điểm, hắn đem tàn thuốc ấn tắt ở gạt tàn thuốc, hắn không kiên nhẫn kéo ra cổ áo, phun ra màu trắng vòng khói, một trương tuấn mỹ trên mặt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Lạnh lẽo đông đêm, bầu trời còn bay tuyết, rơi xuống đầy đất bạch, Triệu Vũ thấy Tô Anh thời điểm, nàng liền ngủ ở này trùng trùng điệp điệp màu trắng, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tinh xảo phấn nộn, trong trẻo con ngươi gắt gao nhắm, miệng nhỏ nhấp, an an tĩnh tĩnh ngủ mỹ nhân nhi, hắn quỳ gối đầu giường, thô ráp bàn tay phủng nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, thanh âm ám ếch mà lãnh khốc, kia một tia lạnh băng. Ngưng tụ vô biên thâm tình, tiểu phôi đàn, ngươi liền vẫn luôn như vậy tra tấn ta tiểu phôi đàn. Chờ ngươi tỉnh lại, ta muốn ngươi đẹp, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc, khóc cũng không buông tha ngươi, tiểu phôi đàn. Tiểu phôi đàn, tiểu phôi đàn, ngoặc kép, Triệu Vũ không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ là mơ hồ trung tỉnh lại thời điểm, cảm giác trên mặt ngứa, giống như có cái gì ở trên mặt hoạt động. Lặng lẽ đụng vào, từ trước đến nay tốt đẹp cảnh giác làm hắn lập tức mở to mắt. Đồng thời vươn tay, một phen cầm ở hắn trước mắt tác loạn tay nhỏ. Nam nhân sức lực rất lớn, nghe được một tiếng nữ hài nhi đau hô. Hắn ánh mắt sắc bén như tay sai, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở đầu giường nữ hài nhi. Nàng tóc dài lười biếng rối tung, khuôn mặt nhỏ là mới tỉnh khi hồng nhuận, đệm chăn chảy xuống. Rào hào đường cong ở váy dài hạ như ẩn như hiện. Nàng cắn môi, nhíu lại mày xem hắn. Đau, Triệu Vũ cả người ngẩn ngơ. Nắm ở nữ hài nhi tay cũng không tự giác tùng. Tô Anh lập tức bắt tay ôm vào trong lòng ngực. Đề phòng cả người sau này lui. Nhưng mà kia ngốc ngốc nam nhân cư nhiên lại đột nhiên đánh tới. Như là rừng cây liệp báo đánh tới đồ ăn giống nhau. Căn bản không chấp nhận được bất luận cái gì phản kháng. Nữ hài nhi nhỏ xinh thân mình bị hắn phác ấn ngã vào trong lòng ngực. Hắn hàm răng liền dừng ở nữ hài nhi cổ. Tô Anh hoảng sợ, kinh hô dãy giụa, ngươi làm gì đâu, mau buông tay, Tô Anh, Tô Anh, Tô Anh, nam nhân trầm thấp thanh âm dầu dĩ vang lên. Tô Anh mẫn cảm nhận thấy được hắn cả người đều ở phát run. Cái loại này không tự giác từ ở sâu trong nội tâm phát ra run rẩy, làm Tô Anh dãy giụa dừng lại, mà hắn kêu gọi nàng thanh âm phảng phất đối nàng có rất sâu tình tố. Tô Anh buồn bực, nàng không quen biết hắn nha. Ngươi, ai a, vì cái gì ở nhà ta? Triệu Vũ một đốn, hắn từ nữ hài nhi trong cổ ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy rõ trên mặt nàng mờ mịt cùng mê hoặc. Thậm chí bởi vì hắn giờ phút này tư thế, nam nhân ngực đè nặng nàng đều có chút đau, nàng thực mất tự nhiên, che giấu không được xấu hổ cùng e lệ. Ngươi, ngươi còn không buông ra ta. Triệu Vũ cũng phát hiện giờ phút này không đúng lắm. Hắn khởi động ngực, rời đi nữ hài nhi tế nhuyễn tiểu bộ ngực. Tô Anh một chút liền kéo một bên chăn đem chính mình che khuất. Cẩn thận đề phòng hắn. Nam nhân nhíu mày. Ngón tay nhéo nữ hài nhi cằm, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, đến gần rồi, có thể ngửi được nữ hài nhi trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Hương hương mê người, tiểu phôi đàn, ân, không quen biết ta, Tô Anh chớp đôi mắt, khuôn mặt càng hồng, là giận là khí, lắc đầu nói, đương nhiên không quen biết, người nam nhân này không thể hiểu được, đột nhiên liền ở nhà nàng tới, lại ôm lại sờ. Hiện tại cư nhiên còn nói nàng không quen biết hắn, nàng chẳng lẽ hẳn là nhận thức hắn sao? Nàng đột nhiên nhíu mày, đầu kịch liệt đau một cái chớp mắt, giống như, nàng là nhận thức hắn, ở nàng không lắm mơ hồ trong trí nhớ, giống như có người này bóng dáng. Hắn khi thì lãnh khốc, khi thì thâm tình, tươi cười xấu xa, cả người là một xúc tức châm táo bạo, thậm chí là đen nhánh rừng rậm triền miên hôn sâu. Nàng cơ hồ là không tự chủ được, ngoặc kép, Triệu Vũ ca, Triệu Vũ nhướng mày cười. Đúng vậy, là ta, hắn tiểu phôi đàn. Bất cứ lúc nào đều có thể chuẩn xác biết hắn là ai. Đây là đến nay đối hắn lớn nhất an ủi. Tô Anh thực mờ mịt, nàng rõ ràng không quen biết hắn. Lần đầu tiên thấy, rồi lại cảm giác như thế quen thuộc. Thậm chí không rõ chính mình vì cái gì sẽ kêu ra tên của hắn tới. Nhưng nàng càng muốn, đầu càng đau, nàng đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ kêu một tiếng, ngất đi. Triệu Vũ kinh hãi, bế lên nữ hài nhi thẳng đến bệnh viện. Sao bác sĩ nói, Tô Anh là lựa chọn tính mất trí nhớ, nàng ký ức còn dừng lại ở nhận thức bọn họ phía trước. Nàng một người thủ tiệm hoa tươi sinh hoạt, không có bất luận cái gì phân tranh hỗn loạn, càng không có thống khổ hòa ly đường. Là bình tĩnh an hòa năm tháng, đương nhiên cũng không có Khương Triết, Lâm Thành Phong, vui sướng cùng Tưởng Diễn biết được tin tức này thời điểm. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm khái rất nhiều, bất quá tóm lại Tô Anh là tỉnh lại, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nàng một ngày nào đó sẽ nhớ tới đi, Tô Anh cũng đại khái biết chính mình là quên đi cái gì. Nàng này đã ngủ hết nhiên liền đi qua 3 năm thời gian. Nàng từng có một đoạn oanh oanh liệt liệt cảm tình, nam nhân kia nguyện ý cùng nàng cộng chịu chết phong, nàng thực mất mát, cũng thực mờ mịt, lại hoàn toàn vô pháp nhớ tới nàng nên có tình cảm. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng khó chịu, giống như thiếu hụt cái gì, rốt cuộc tìm không trở lại. Lưu Vận nhưng thật ra thường xuyên tới bồi nàng, nàng thường xuyên sẽ hướng nàng hỏi nàng phía trước phát sinh quá sự tình. Bất quá nàng nhớ không nổi, nghe tới cũng chỉ là cảm hoài mà thôi. Lâm Thành Phong tới xem nàng khi, còn sẽ cho nàng giảng thật nhiều trước kia thú sự nhi. Tỷ như nói nàng làm cho bọn họ mấy cái cùng nhau rửa rau nấu cơm. Lại tỷ như nàng ngây ngốc đi cấp một cây bị sét đánh quá ngô đồng bón phân đổ nước. Lại hoặc là nàng sẽ không gây phiền phức, một tá chuẩn thua, những cái đó thú vị lại hảo ngoạn. Thành nàng nghĩ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra tới sự tình. Hơn nữa mỗi lần ý đồ nhớ tới liền cảm giác đầu óc rất đau. Dần dần, nàng liền không hề hỏi. Giống như biết càng nhiều, nàng tâm, liền càng khó chịu, càng cảm thấy bất an cùng thống khổ. Nàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Trừ lần đó ra, Triệu Vũ thỉnh thoảng tới tìm nàng. Cứ việc hắn thường xuyên lãnh khóc một khuôn mặt. Ngẫu nhiên lại cười đến rất xấu, không có hảo ý bộ dáng, đối nàng lại thập phần tận tâm, mỗi lần đi bệnh viện phúc tra, hắn nhất định sẽ ở, mỗi ngày hỏi cái này hỏi kia, làm nàng thực không được tự nhiên, theo nàng biết, bọn họ là hảo huynh đệ, làm gì như vậy đối nàng a? Sẽ không cảm thấy không tốt sao? Vẫn là hắn thật giống ngoại giới nói như vậy, chay mặn không vội, nam nữ thông ăn. Kỳ thật Tô Anh cũng từng ám chỉ quá Triệu Vũ đừng với như vậy đối nàng. Nàng cảm thấy rất có áp lực, chân tay luống cuống, càng quan trọng là nàng còn không dậy nổi. Bất quá nàng mỗi lần nói, kia nam nhân thật sự là không chút nào để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình, bởi vì nàng trốn tránh, vui sướng nhìn ra manh mối, cười ha hả đối nàng nói, kia hỗn đản mong ngươi mong lâu như vậy. Sinh tử đều chờ thêm, sao có thể bởi vì ngươi một câu nói tính liền tính. Tô Anh nghiêm túc nói, nhưng ta cùng hắn không có khả năng a, ta cùng hắn chi gian còn cách một người. Sao lại có thể, vui sướng nhìn nàng lắc đầu, phảng phất lại nói nàng bất quá là hấp hối dãy giụa. Không có lựa chọn, hắn muốn ngươi, Tô Anh. Ngoặc kép, nàng chỉ sợ vô pháp minh bạch Triệu Vũ vì cái gì sẽ đối nàng như vậy chấp nhất. Như vậy nóng cháy thâm tình, hắn xác thật đã chờ thêm sinh cùng chết, hiện giờ còn có cái gì có thể ngăn trở hắn đâu. Ngày này từ bệnh viện ra tới, nàng trong tay dẫn theo gói thuốc, nam nhân sao xuống tay đi ở nàng bên cạnh người. Hắn thân hình cao lớn, càng sấn đến nữ hài nhi nhỏ xinh gầy yếu. Liền tính bọc áo lạnh dày cộm, mang mũ cùng bao tay, chỉ lộ ra một trương bị gió lạnh thổi chúng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cũng vẫn như cũ là nho nhỏ một con, nàng dẫm lên tuyết đọng, thấy nam nhân một tay kéo ra cửa xe. Hắn lười nhác dựa vào cửa xe thượng. Thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Chờ nàng qua đi, Tô Anh bước chân hơi đốn. Tiểu chạy bộ tiến lên. Nàng ngửa đầu nhìn một thân lạnh lùng nam nhân. Nói, Triệu Vũ, ngươi về sau không cần đặc biệt bồi ta tới. Bác sĩ nói ta không có việc gì. Ta một người cũng có thể, có ý tứ gì. Ta nói ngươi không cần ở giúp ta. Ta chính mình một người cũng có thể, Triệu Vũ nhướng mày. Tuấn Mỹ phô đào trên mặt chút nào không thấy giận, ngược lại là bên môi câu ra một tia lạnh lùng ý cười tới. Dùng xong liền ném, Tô Anh giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Chính là ngươi không cần như vậy giúp ta. Chúng ta có thể giống bằng hữu bình thường như vậy. Nàng biết trước mắt người nam nhân này đối nàng có mang tâm tư khác. Hơn nữa hắn rất nguy hiểm, lại làm người cảm thấy sợ hãi. Nàng trong lòng theo bản năng cũng là cự tuyệt. Nàng biết, nàng cùng hắn như vậy không tốt, thật không tốt. Nam nhân cười khẽ, nhéo nhéo nữ hài nhi lạnh như băng khuôn mặt nhỏ. Dương môi mỏng từng câu từng chữ nói. Tô Anh, ngươi, ở, làm, mộng, sao? Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn, chớp đôi mắt, sạch sẽ đôi mắt ấn ra nam nhân quan sát nàng khi thân ảnh. Triệu Vũ ánh mắt tiệm thâm, ngón cái xẹt qua nữ hài nhi phấn nộn cánh môi, vừa chạm vào liền tách ra, thanh âm càng thêm trầm thấp, biết ta có bao nhiêu khắc chế mới không có ôm ngươi. Dắt ngươi tay nhỏ, đem ngươi ấn ở trong lòng ngực cùng ngươi hôn môi, biết hắn có bao nhiêu khát vọng nàng. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở khát vọng nữ hài nhi có thể con mắt xem hắn. Nàng có thể nhắm mắt lại ôn nhu tiếp thu hắn ôm hòa thân hôn. Vuốt ve cùng thâm nhập, hắn trong mộng đều ở khát vọng nữ hài nhi có thể tiếp thu hắn cảm tình. Tiếp thu hắn hết thảy, sau đó đáp lại hắn. Tô Anh đầu quả tim hơi hơi rùng mình, nàng quay mặt đi má, né tránh nam nhân vuốt ve. Nàng biết, người nam nhân này vì tìm được nàng đem nước sông rút cạn. Rừng rậm phiên biến, bác sĩ đạo sĩ tăng nhân tìm khắp, người ngoài đều nói hắn ở vì một nữ nhân nổi điên. Trên mặt cung kính, trong lén lút lại ở cười nhạo hắn ngu muội vô tri. Trước kia kiêu ngạo ương ngạnh, đùa bỡn nữ nhân, hiện giờ đều có thiên thu. Rốt cuộc nếm tới rồi quả đắng, cứ việc như thế. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày đều canh giữ ở bên người nàng chờ nàng tỉnh lại. Đem nàng chiếu cố rất khá thực hảo. Thực hảo thực hảo, cho nên nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy người chính là hắn. Nàng thậm chí còn có thể nhớ tới hắn thấy nàng tỉnh lại khi kia trong mắt tụ tập không dám tin. Tưởng cung kích động, hắn đôi mắt đỏ ngầu, ôm nàng, chôn ở nàng cổ, đĩnh bạt lại cứng rắn thân hình. Cứ nhiên ở phát run, nàng đã tỉnh, hắn cũng đối nàng thực hảo, mỗi ngày làm người đưa đồ bổ tới uy nàng. Thấy hảo chơi đẹp cũng đều cho nàng đưa tới, còn đưa tới rất nhiều nàng thích hoa nhi, nữ hài nhi thực an tĩnh, từ lên xe sau, liền xúc dán ở cửa sổ xe thượng, không nhúc nhích, nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất là vào thần, kia nho nhỏ, an tĩnh thân ảnh, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Triệu Vũ ngửa đầu dựa vào xe tòa thượng, hắn đầu gối chi ở cửa sổ xe, xoa cái trán, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn có lẽ hẳn là lại nhẫn nại, không nên nói như vậy trắng ra, nàng mới trải qua quá như vậy sự tình, liền tính hiện giờ đã quên, cũng không đại biểu nàng là có thể dễ dàng tiếp thu hắn cảm tình. Huống chi bọn họ là huynh đệ. Tô Anh, nếu ngươi cảm thấy ta ước thúc ngươi quá nhiều, về sau ta sẽ chú ý, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều dựa vào ngươi, hắn biết không có thể đem nàng bức cho thật chặt. Nếu không chỉ là hoàn toàn ngược lại, chỉ trừ bỏ cùng ta phân rõ giới hạn, nàng an tĩnh không làm phản ứng. Giống như không có nghe thấy, ở bỏ qua hắn giống nhau, Triệu Vũ nhíu mày. Xa cách giữa mày tụ tập trong nháy mắt lạnh lùng cùng bực bội. Hắn nhất không chấp nhận được Tô Anh đối hắn nhìn như không thấy. Nam nhân cánh tay dài duỗi ra, xách theo nữ hài nhi sau cổ đè kéo đến hắn trong lòng ngực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta nói đều dựa vào ngươi, ngươi không chuẩn cùng ta cáu kỉnh, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại thấy nữ hài nhi đỏ bừng đôi mắt, phấn hồng cái miệng nhỏ nhấp, cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn hắn, khó chịu cực kỳ bộ dáng. Hắn ngẩn ra, ôm nữ hài nhi tay đột nhiên liền không có sức lực. Tô Anh, ngươi như vậy không thích ta. Tô Anh nói, Triệu Vũ bỗng nhiên cười, đánh gãy Tô Anh nói. Hắn một tay đem nữ hài nhi ấn tiến trong lòng ngực. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn không thích ta, vốn dĩ liền không thích. Vì cái gì còn phải vì nàng không thích hắn mà khổ sở. Hắn đã sớm biết nàng không thích hắn. Này có cái gì hảo khổ sở, nhưng cho dù không thích hắn, hắn vẫn là nhịn không được muốn cùng nàng ôm hòa thân hôn. Hắn thậm chí tưởng giờ này khắc này liền cùng nữ hài nhi tới một hồi kịch liệt tính. Ái, nói cho nàng, hắn ở vì nàng mê muội, vì nàng điên, muốn cho nàng vì hắn điên, vì hắn khóc thút thít, thét chói tai, xin tha, hắn gắt gao ôm. Hơi lạnh môi mỏng phúc ở nữ hài nhi phấn nộn vành tai. Hô hấp phun, tiểu phôi đàn, ngươi nhìn xem ta, kia từng tiếng chấp nhất kêu gọi, làm Tô Anh lỗ tai tê dại, đầu quả tim đều ở run, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, moa moa, hết chương.